Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Ta sẽ khai sáng tiên đạo. Linh mạch không gian, thần sơn ấn lơ lửng. Giang Trường Phong nhìn chăm chú lên thần sơn ấn. Nói cho đúng là bên trong quy tắc quang đoàn, hắn đã sớm nghĩ muốn hiểu rõ thứ này. Nếu như chỉ là giống như ngộ đạo kỳ hoa, kia hắn không hứng thú. Hắn chủ yếu là đối phục sinh cảm thấy hứng thú. Vì cái gì những người kia, khi biết quy tắc quang đoàn về sau, đều sẽ đề một cái: phục sinh, thần thiên ngũ tổ, phần mộ bị cướp, quy tắc quang đoàn không biết tung tích, phục sinh tự nhiên thất bại, thần sơn tổ sư. Có thể là đem quy tắc quang đoàn cùng một chỗ mai táng. Có thể kết quả đây thì cốt sớm lạnh thấu. Trước đó thần sơn tổ sư thi cốt đứng lên, cũng là hắn trong bóng tối ra tay. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì lúc trước tổ ma thế lực trộm mộ, đánh vỡ thần sơn tổ sư bố trí, để hắn phục sinh thất bại. Ở trong đó, phải chăng có quan hệ với phục sinh bí mật? Nhìn qua liền biết, Giang Trường Phong nắm chặt thần sơn ấn, một chỉ điểm ra, thổ chi mạch lạc vận chuyển, thần sơn ấn nội bộ tình huống, nhìn một cái không sót gì, một đoàn màu sắc rực rỡ quang đoàn, lơ lửng tại quần sơn trong, không có chút nào khí tức tiết lộ, cứ như vậy bị nhẹ nhàng trôi nổi. Giang Trường Phong nhìn chăm chú lên màu sắc rực rỡ quang đoàn, từng đạo quy tắc đan vào một chỗ, huyền diệu khí tức chậm rãi bao phủ mà đến, hấp dẫn tâm thần. Một cỗ bao trùm thế gian phía trên khí tức từ những này màu sắc rực rỡ quang đoàn bên trong tản ra. Giang Trường Phong hơi nhíu mày, này khí tức không phải nhân gian quy tắc. Nhân gian quy tắc kém xa cận thần, những quy tắc này mỗi một đạo đều là bao trùm thế gian phía trên. Cận thần quy tắc, lúc trước đám kia cận thần ở đâu đánh cắp? Hẳn là hắn nhóm tìm được thần giới. Giang Trường Phong trong lòng dâng lên ngàn vạn hiếu kỳ. Cái này quy tắc quang đoàn so với ngộ đạo kỳ hoa cường rất nhiều. Cận thần quy tắc xen lẫn ngũ hành chi đạo, kiếm đạo các loại quy tắc. Cái gì cần có đều có, không như bình thường kiếm đạo giết tới. Thủy chi cuồng bạo, nơi này quy tắc, cơ hồ đem hai mặt khai phát đến cực hạn. Thiên lôi quy tắc, hủy diệt cùng tạo hóa xen lẫn. Một mặt hủy thiên diệt địa, một mặt tạo hóa sinh cơ. Đủ dùng người chết sống lại, mọc lại thân thể, mà những quy tắc này đan vào một chỗ. Kia cỗ không thể diễn tả khí tức xuất hiện lần nữa. Cái này phút chốc, Giang Trường Phong dần dần có chút minh bạch, kia là thần khí tức, không phải phàm nhân có thể lý giải. Cái này còn chưa tới cực hạn, không thể diễn tả khí tức bao phủ hắn thần hồn, dẫn theo hắn cảm ngộ cấp độ càng sâu, quy tắc chỗ càng sâu. Kia là một cái hư ảo không gian, tối tăm mờ mịt, một mảnh hỗn độn, giống như vạn vật điểm xuất phát, lại như vạn vật điểm cuối cùng. Một điểm quy tắc chi lực ở trong đó thai nghén, quy tắc đạo văn tản ra tuyên cổ bất diệt khí tức. Giang Trường Phong thần hồn chấn động, đắm chìm trong hắn bên trong. Lúc trước Hải Hoàng Tâm Kinh, giao nhân đạo ý, cơ vân hy thủy hỏa lưỡng cực, diễn sinh tạo hóa. Trước đó có không hiểu chỗ, giờ phút này cũng hiểu. Hải Hoàng Tông vị kia giao nhân tuyệt đối là thần cấp. Các loại quy tắc chi lực đến cuối cùng chỉ là thuần túy nhất quy tắc đạo văn. Một cái bình thường thủy chữ lại là từ ngàn vạn quy tắc cấu tạo mà thành, giống như giao nhân đạo văn cấu tạo. Giao nhân đại biểu thủy chi cuồng bạo, sát lục, phục sinh mà nói cũng tìm được, hướng chết mà sinh, lưỡng cực đối lập, làm lĩnh ngộ một loại nói, hủy diệt một mặt đi đến cực đoan, kia chính là diễn sinh ra tạo hóa sinh cơ, làm tạo hóa sinh cơ lĩnh ngộ, tự sinh cơ vô cùng vô tận, làm sao đến tử vong nói chuyện. Nguyên lai, đây chính là phục sinh, trường sinh. Giang Trường Phong nội tâm hiện lên một tia minh ngộ. Có thể ngay sau đó, xác thực một cỗ ngăn cách cảm giác truyền đến, dù là hắn có thể lĩnh hội hủy diệt cùng tạo hóa, nhìn thấu các loại quy tắc, lại cùng kia bình thường nhất mấy chữ, có một loại ngăn cách cảm giác, rõ ràng tìm hiểu thấu đáo, lại giống bao phủ nhất tầng lụa mỏng, ngăn cản hắn triệt để nắm giữ. Giang Trường Phong không rõ, đây chính là thuần túy thủy, thuần túy ngũ hành, lôi, kiếm, vì cái gì chính mình liền vô pháp làm đến? Chẳng lẽ là chính mình dạy bảo Lâm Trường Thanh như thế? Chính mình không đủ thuần túy. Ông nghi hoặc ở giữa, sám mông hỗn độn bên trong, cổ lão đạo tự chấn động, một cỗ vô hình lực lượng khuếch tán, hấp dẫn lấy hắn. Giang Trường Phong cảm giác chính mình thần hồn tựa như nhận lôi kéo. Một cỗ mạc danh quy tắc chi lực tại ảnh hưởng hắn, muốn để hắn dung nhập hắn bên trong. Vô vi đạo ý ba động, Giang Trường Phong đột nhiên bừng tỉnh, liều mạng rời khỏi cảm ngộ. Thần hồn thoát ly thần sơn ấn. Giang Trường Phong sắc mặt âm trầm. Vừa rồi, kia là muốn để ta hóa đạo. Triệt để dung hợp, Giang Trường Phong sắc mặt khó coi. Cái này cùng Thế Thiên có gì khác biệt? Nói dễ nghe là Thế Thiên, nói khó nghe chút chính là hóa vào thiên địa quy tắc bên trong, liền cùng huyền thiên vong tình đồng dạng, dùng nhân tâm gánh chịu thiên tâm. Đáng tiếc, không có đi đến cực hạn. Kết quả cuối cùng, bất quá là dung nhập thiên địa, liền bản thân đều không thể làm chủ, thậm chí liền ý thức đều không hội tồn tại. Vì sao lại dạng này? Giang Trường Phong trong lòng dâng lên rất nhiều nghi hoặc. Chẳng lẽ tu luyện tới cực hạn, kết quả cuối cùng là trở thành quy tắc một bộ phận, hóa thành chất dinh dưỡng? Nhưng nếu như thật sự là như vậy, kia còn tu luyện cái chùy? Vĩnh viễn ngừng lưu tại trường sinh một khắc này không phải tốt nhất? Xem ra ta trong lúc vô tình làm ra một cái chuột bạch. Giang Trường Phong trầm tư một lát, nghĩ đến Thiên Nhược Hề, Thiên Chi Bí Điển, cuối cùng hóa thiên, cùng chính mình tình huống bây giờ có chút tương tự. Trước đó chỉ là dẫn dắt Thiên Nhược Hề đi tới càng hoàn thiện thiên chi đạo, lĩnh ngộ thiện ác, lĩnh hội hồng trần, thế gian vạn vật. Không nghĩ tới, chính mình cuối cùng cũng sẽ đứng trước một bước này. Hết thảy đều đã lĩnh ngộ. Có thể là, kết quả cuối cùng, là tốt nhất chất dinh dưỡng. Chính mình muốn càng thêm hao tâm tổn trí một ít. Thời khắc quan sát Thiên Nhược Hề biến hóa, không thể để cho nàng cuối cùng hóa thành chất dinh dưỡng. Dùng cái này đến cho chính mình dẫn dắt, kinh nghiệm, tìm bước kế tiếp đường ra. Cứ làm như thế, Giang Trường Phong xác định được, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Đương nhiên, chính mình đến sửa sang một chút suy nghĩ, làm cái tiên đạo ra, tu luyện, làm nắm giữ quy tắc, mà không phải hóa thành quy tắc. Ánh mắt liếc mắt tồn khoản, nguyên lai lại qua một năm, lại tăng thêm 20 năm tu vi. Tiên đạo tu luyện, luyện tinh hóa khí những này được rồi. Ứng dụng thế giới này võ đạo làm cơ sở, cải tiến ra. Giang Trường Phong trầm tư nói, toàn bộ lật đổ thế giới này võ đạo, lăng không thành lập, kia là người si nói mộng. Đừng nói chính hắn làm không được, liền xem như làm đến, thế giới này võ giả cũng không hội công nhận. Chỉ có thể lấy võ đạo thế giới làm cơ sở, thông qua chính mình cảm ngộ làm ra cải tiến. Tỉ như liền như chính mình trước đó nghĩ đồng dạng, có thể để đạo quả ngộ đạo ý, để cùng giai thực lực càng mạnh mấy phần. Mặc dù đem Thiên Nhược Hề đem ra thí nghiệm, có thể cũng không hội hại nàng. Nàng cuối cùng đến đồng dạng được ích lợi vô cùng, không chiếm được thần tu luyện cảm ngộ cùng công pháp, chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm, nghĩ đến liền làm. liền để đạo quả hóa thành kim đan, đạo hồn thành vì nguyên nhân tốt, cửu kiếp đối ứng truyền thuyết bên trong độ kiếp. Kim đan ngưng tụ cũng phải lạc ấn yếu ớt đạo văn, lúc này mới có thể ngộ đạo ý, đạp lên trường khống quy tắc đường. Con đường này, thu hoạch sẽ rất lớn, có thể cũng sẽ rất nguy hiểm, còn là trước không để sư muội nếm thử. Đương nhiên, hắn hội tận toàn lực bảo trụ thiên nhược hề, kém nhất kết quả cũng chỉ là tiến bộ một điểm, lưu lại chút thương thế, hắn có thể bù đắp. Trọng yếu nhất là tiên đạo người khai sáng danh đầu, thiên mộng đảm đương không nổi. Thiên nhược hề bằng vào thánh địa đệ tử thân phận, tăng thêm thánh địa uy hiếp, còn có thể đảm nhiệm, nói không chừng địa vị cũng sẽ một bước lên trời. Đến lúc đó, chính mình lại đem hoàn chỉnh giao cho Huyền Thiên Phong, kia liền hoàn mỹ. Ta, Giang Trường Phong, sẽ khai sáng tiên đạo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.